Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, dữ dội dị thường nữ lão bản. Trên bệ cửa sổ, dẫn đầu đạo tặc hướng dưới lầu nhìn lướt qua, nhìn thấy vừa vặn phía dưới có cái cản tiết chỗ tránh mưa tiết về sau. Lập tức không cần suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống, đông, dẫn đầu đạo tặc rơi vào chỗ tránh mưa tiết thượng nghiêng người. Trực tiếp ném tới trên mặt đất, lập tức đứng lên liền chạy, trong hành lang, cưỡng ép lấy đường du đạo tặc triệt thoái phía sau, đồng thời xông đồng bạn hô, nhảy cửa sổ, nhanh lên, còn lại hai người nghe tiếng bò lên trên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại liền hướng hạ nhảy, đừng tới đây, bằng không thì ta lập tức bắn chết nàng, đạo tặc uy hiếp khả khả, thối lui đến trên bệ cửa sổ sau. Ngẩng đầu liền nhìn về phía lều đèn, lập tức giơ súng lên liền muốn đánh. Đúng lúc này, Phó Tiểu Hào theo phía bên phải khách sạn cửa sau trong thang lầu bên trong lao ra. Đưa tay liền chộp tới đối phương cầm súng cổ tay. Đạo tặc đột nhiên quay đầu, phản ứng cực nhanh hướng về sau túm một cái cánh tay. Bành, Phó Tiểu Hào một cái chưa bắt được cổ tay, chỉ có thể nhấc chân nháy mắt đạp ở đối phương trên lưng. Đồng thời tay trái kéo qua đến đường du quát, nổ súng, cang, đạo tặc dẫn đầu ôm hòa, tử đê sát Phó Tiểu Hào bên trái gương mặt bắn qua. Từng đợt đau rát cảm giác đánh tới, hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình giống như cháy rồi. Cang cang, Tần Vũ lao ra, hai thương đánh vào đối phương trên ngực, nhấc chân một cước đá vào đối phương ngực, cái sau tại chỗ ngã xuống đất, đạp đạp, khả khả cầm súng lao đến. Tiên sư nó, nhất khối chết, đạo tặc đổ vào bệ cửa sổ bên cạnh, cúi đầu liền móc ra lôi. Ba, Tần Vũ bỏ rơi chân quất đi qua, phi thường chuẩn đá vào đối phương trên cổ tay. Keng lang lang, lôi trên mặt đất lăn về phía trước. Tần Vũ hô to, tránh một cái, có lôi, khả khả nghe tiếng dừng bước, nháy mắt liền núp ở bao một cái phòng cổng, nhào đông. Phó Tiểu Hào nháy mắt bổ nhào đường du, dùng thân thể của mình đè ép nàng, theo lấy nàng đầu hô, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, chấm ngoặc kép, a, đường du bộc phát ra một trận thét lên, bị hù toàn thân run rẩy, cang cang, Tần Vũ thối lui đến trong thang lầu, hạ thủ cực nhanh lần nữa bổ đạo tặc hai thương, mấy giây qua đi, lôi không có vang, mà là nhấp nhô đứng tại bên tường. Khả khả nuốt nước bọt, thăm dò nhìn ra phía ngoài một chút về sau, thấy bảo hiểm vòng còn không có bị kéo ra, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Tần Vũ xông ra trong thang lầu, cúi đầu hướng về phía Phó Tiểu Hào hỏi, người không có chuyện gì chứ? Không có, không có chuyện, chấm ngoặc kép, Phó Tiểu Hào lắc đầu, mẹ nhà hắn, đuổi hắn, khả khả cầm súng lao ra. Mắt to màu đỏ tươi vọt tới trên bệ cửa sổ. Vậy mà cũng không có chút gì do dự. Vèo một cái liền nhảy xuống. Tần Vũ sững sờ về sau. Lập tức đi theo. Trong hành lang, Phó Tiểu Hào xoay người nằm trên mặt đất. Miệng lớn hít vào khí. Đưa tay sờ một cái gương mặt của mình. Mới phát hiện toàn bộ mặt đã tất cả đều là máu tươi. Đường du tóc tai bù xù ngồi dậy. Ánh mắt ngu ngơ nhìn xem Phó Tiểu Hào. Âm thanh run rẩy mà hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Phó Tiểu Hào lắc đầu, đường du chậm 2 giây, đột nhiên ngồi quỳ chân tại Phó Tiểu Hào bên cạnh, hai tay che lấy gương mặt của hắn nói ra, toàn, tất cả đều là máu. Ngươi đừng nhúc nhích, không có chuyện, không có chuyện, Phó Tiểu Hào quay đầu né tránh tay của đối phương, ngươi đừng nhúc nhích. Ta học qua y, đường du giống lên một tiếng. Phó Tiểu Hào nghe tiếng về sau. Không còn vặn vẹo đầu. Không có, không có chuyện. Tử đê chính là trà sát một cái. Không có đánh vào đi. Đường du một mặt nhấn lấy Phó Tiểu Hào vết thương. Một mặt thở hào hển nói ra. Cảm ơn ngươi. Ngươi cứu ta một mạng. Chấm chấm, dưới lầu. Khả khả theo trên mặt tuyết đứng lên. Ai cũng không có đuổi. Chỉ nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu đạo tặc, liên tục giao đấu hơn súng. Đối phương chạy trối chết chui vào bên trái trong ngõ hẻm. cúi đầu sờ về phía bên hông, lại phát hiện mình đã không có dự bị đạn gì. Người đừng nhúc nhích, ta đuổi theo. Tần Vũ sợ Khả Khả là cái gánh nặng. Vì lẽ đó sau khi đứng dậy, lập tức trước sông nàng hô một câu. Lập tức mới bước nhanh đuổi hướng hẻm. Khả Khả súng trong cũng mất tử đê. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Đưa tay liền quăng lên khách sạn cửa sau trưng bày sàng. Trong ngõ hẻm, dẫn đầu đạo tặc móc ra đại chỉ thủ. Trốn ở lối vào không có chạy. Bởi vì trên đùi hắn có tổn thương. Đơn thuần năng lực hành động. Hắn đã chạy nhưng phía sau đuổi theo người. Huống chi đối phương còn có súng. Đợi đại khái có thể có 3-4 giây sau. Dẫn đầu đạo tặc nghe được tiếng bước chân tới gần. Lập tức giơ cánh tay lên. Một đao liền đâm hướng bên ngoài. Ba, đều sớm có chỗ phòng bị Tần Vũ. Tay trái bắt lấy đối phương cổ tay. Đùi phải biên độ nhỏ đong đưa. Một cước liền đá vào hắn đầu gối bên trên. Rát băng một tiếng. Đạo tặc quỳ một chân trên đất. Tay phải vứt bỏ đao đổi tại tay trái. Trực tiếp chạy Tần Vũ phần bụng đâm tới. Tần Vũ giờ phút này chỉ có thể buông tay ra trường. Tránh chỉ thủ khoảng cách gần đâm bị thương chính mình. Đạo tặc rảnh rỗi luồn lên. Hướng về phía Tần Vũ cổ liền muốn lại đâm. Ông, đúng lúc này, một cái vết rỉ loang lổ đại sèng. Mang theo ô ô âm thanh xé gió ngang qua đi qua. Bành, sẻng đập vào tráng hán trên đầu. Cái sau hai mắt mê ly. Toàn bộ thân thể trước sau lung lay một cái. Nhào đông một tiếng liền nằm trên đất. Tần Vũ lập tức tiến lên đạp lên đối phương cầm đao cổ tay. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Khả Khả. Bành, Khả Khả đỏ lên mặt. Giơ lên đại sẻng lần nữa hướng về phía tráng hán đầu đập mạnh một cái. Cái sau triệt để nhỏ nhạt. Không phản kháng nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nhìn xem Khả Khả biểu lộ. Trong lòng có chút rung động. Khả Khả thuận tay ném xuống sẻng. Cả người là máu đi tới tráng hán bên người. Né đầu phát kéo lên đối phương cái cổ. Gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình mà hỏi. Ai bảo ngươi tới? Tráng hán không nhúc nhích. Nói. Ai bảo ngươi tới? Khả Khả khuôn mặt phi thường phẫn nộ gào thét. Ây. Ách. Tráng hán nằm dạp trên mặt đất. Trừng mắt hạt châu. Miệng lớn hướng trong cổ họng hít vào khí. Tần Vũ cảm giác sự tình có chút không đúng. Lập tức xoay người tách ra bỗng nhúc nhích đầu của đối phương. Mới phát hiện hắn phía bên phải cái cổ có một đầu phi thường sâu lỗ hổng lớn. Ngay tại ào ào chảy máu. Cái này rất rõ ràng là vừa rồi sẻng nện đầu sau phá khai. Khả Khả sửng sốt một chút. Lập tức thở hào hển xông Tần Vũ nói ra. Tiễn hắn đi bệnh viện. Nhanh lên. Văn Văn bị bọn hắn đánh chết. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Đồng thời cũng nháy mắt ý thức được. Vì sao Khả Khả vừa rồi mắt đỏ. Liều mạng. Trong tửu điếm. Sát mãnh kéo cổ sông nhân viên công tác quát. Chuẩn bị xe. Đưa chúng ta đi bệnh viện. Mấy công việc nhân viên lấy lại tinh thần sau. Lập tức xoay người đỡ lấy người bị thương. Đồng thời cầm đối nói lần nữa kêu gọi những người khác. Không đến 5 phút sau. Mấy đài ô tô theo khách sạn rời đi. Thẳng đến gần nhất bệnh viện. Cùng lúc đó. Khu quản hạt cảnh ti bên trong tiếp vào báo án điện thoại. Lập tức phái ra hai tổ đại án đội nhân viên cảnh sát. Hỏa tốc chạy tới hiện trường. Mỗi trên đường phố trong ô tô. Còn sót lại hai tên chạy mất đạo tặc. Giờ phút này đã thay xong quần áo. Một người trong đó cầm điện thoại. Âm thanh run rẩy nói ra. Không có. Không thành. Ra đại sự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.